Áo cưới cho tình yêu. Chương 64, góc truyện audio.com. Quay bước, Trang lững thững ra về. Thế là hết, ngày mai sau khi dạo áo cưới cho Thư xong cô sẽ đi. Tạm xa cái TP này một thời gian, xa những ký ức về Văn, cô sẽ không dự đám cưới vì Trang không đủ cam đảm. Lặng choạng bước đi, một cánh tay lực lưỡng và cường tráng đã nhanh chóng kéo cô lại. Anh ôm chầm lấy cô, linh tính mách bảo cho anh rằng cô sẽ ở đây. Nới lần đầu tiên hai người đã gặp nhau, nhìn thấy cô từ xa anh đã không cầm được lòng mình. Ôm cô trong vòng tay anh thấy trái tim mình rung động. Từng mạch cảm xúc như đang dâng trào, Trang đã nhận ra Văn. Cái bóng cao lớn lúc nào cũng làm cho cô đau khổ đến nghẹt thở. Nhưng còn gì nữa chứ? Tất cả đã muộn rồi. Nếu là trước đây chắc là Trang sẽ hạnh phúc lắm, nhưng bây giờ thì khác, càng gần nhau càng làm cho Trang đau khổ thêm thôi. Có đẩy anh ra, Trang cay đắng. Tại sao anh lại đến đây? Anh mau về đi, tôi không muốn bị người khác hiểu lầm quan hệ của chúng ta. Chấm, anh biết, anh hiểu tất cả rồi. Đều là do anh sai rồi, anh yêu em Vân Trang à, hãy chấp nhận lời cầu hôn của anh em nhé. Trang lùi lại, tại sao mỗi lần cô cố gắng quên Na, xóa mọi ký ức trong tim về anh thì anh lại xuất hiện. Lại làm nước mắt cô tuôn rơi một lần nữa. Cắn chặt răng cô nấc lên thành tiếng. Anh về đi, anh là người sắp lấy vợ. Chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa. Hãy để cho tôi yên. Tôi xin anh, tại sao em lại như vậy hả Trang, rõ ràng là em cũng yêu anh. Tại sao em không dám đối diện với tình cảm của chính mình? Em có biết em làm như thế đã giày vò và bóp nát trái tim anh không hả Trang? Vì em 3 tháng qua anh không làm được một việc gì cả. Muộn rồi, những lời này em không còn muốn nghe nữa. Không, không muộn, chỉ cần em nói em yêu anh. Em cần anh sẽ bỏ tất cả. Anh sẽ bỏ đám cưới Trang à, em nói đi. Chấm, anh Văn, em phải nói biết bao nhiêu lần anh mới hiểu. Đúng, tôi yêu anh đó. Thì sao nào, 4 ngày nữa anh đã kết hôn. Anh coi tôi là cái gì? Tôi không muốn mang tiếng là kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác, hơn nữa Thư là người con gái tốt. Anh hãy quay về bên cô ấy đi. Trang chạy thật nhanh trong màn đêm. Cô không còn biết gì nữa. Đêm tối như bao trùm cảnh vật cả thân người nhỏ nhắn của cô. Văn vẫn đứng đó, một lần nữa Trang lại tuột ra khỏi tay anh bất lực. Anh vung tay đấm mạnh vào cột điện, xi măng và đá cứng khiến tay anh đau nhói, nhưng nó không là gì so với nỗi đau lòng mà anh đang phải chịu. Hôm nay là ngày Thư và Văn thử áo cưới, nhìn vẻ mặt rạng rỡ của Thư, Trang cũng hơi chạnh lòng. Văn thì vẫn thế lầm lũi, ánh mắt đau khổ cứ dõi theo Trang khiến cô khó xử. Cô lo sợ Thư sẽ phát hiện ra điều gì đó từ anh và Trang. Cô né tránh ánh mắt ấy, Trang nhanh chóng đưa Thư vô phòng thử đồ. Chiếc áo cưới Trang thiết kế cho Thư đã được cô cẩn thận treo sẵn trên giá từ tuần trước. Chỉnh sửa lại chiếc váy cho cô, thắt chiếc nơ nhỏ xinh bên hông váy. Cô bảo Thư, xong rồi đó em soi gương đi. Hoa, đẹp quá, đúng là em không sai lầm khi chọn thiết kế của chị. Chị xem nè, em có phải là cô dâu đẹp nhất hồi giờ không? Thư vô tình tỏ lộ niềm hạnh phúc trên nét mặt ngây thơ. Khiến Trang muốn ứa nước mắt, cô không dám đến với Văn cũng vì Thư. Cô không muốn người khác phải chịu đau khổ vì cô. Kéo nhẹ tấm màng, Thư bước ra trông Thư như một thiên thần nhỏ. Mỏng manh yếu đuối cần được bảo vệ và che chở. Bên kia Văn vẫn chưa xong. Anh phục vụ lò đầu ra kêu Trang. Chị Trang, chị vô đây phụ em cái này chút. Em nghe điện thoại cái đã. Hi, Trang hơi ngại, vì dù sao Văn cũng là đàn ông, hơn nữa cô sợ Thư sẽ hiểu nhầm. Như đoán được ý nghĩ của Trang, cậu thắng bật cười. Không sao, xong hết cả rồi. Chỉ cần gài mấy cái cúc áo phía sau thôi. À ừ, Trang vén mang bước vào trong. Văn đang đứng đó, vẫn ánh mắt ra diết đầy tình cảm dành cho cô. Trang vội cụp mi né tránh cái nhìn đáng sợ đó. Cô lắp bắp, anh cần tôi giúp chỗ nào? Cái cúc này nè, em gài lại dùm anh đi. nó ở phía sau anh với không tới. Trang rụt rè bước lại, đôi tay run run của cô khẽ chạm vào lưng Văn, anh bất ngờ ôm chầm lấy cô khiến Trang không kịp tránh né. Thân thể nhỏ bé của cô đang nằm gọn trong vòng tay Văn. Hơi ấm của anh đang lan tỏa khắp người cô. Cố giữ lại hơi thở yếu ớt, Trang thì thào. Anh buông em ra đi. Vòng tay Văn càng siết chặt làm Trang muốn nghẹt thở. Cô cố vùng vẫy nhưng vô ích. Văn quá khỏe so với một thân thể yếu ớt như Trang. Văn không nói gì, lẳng lặng tựa đầu vào vai Trang như để tìm chút tình cảm thiêng liêng mà anh dành cho cô, chỉ đến khi nghe tiếng bước chân của anh Thắng đang tiến lại gần Văn mới buông tay. Trang sợ hãi đứng dậy và kéo màng. Thắng cũng vừa đến, anh suýt xoa, chú rể với cô dâu xứng đôi quá ha. Thư thấy sự thay đổi trên nét mặt của Văn và Trang. Một thoáng suy nghĩ hiện lên trong đầu cô tiến lại gần Văn. Anh sao vậy, thử áo cưới với em khiến anh không được vui sao? Không phải, tại anh mệt, em xong chưa, chúng ta về đi. Nỗi lo lắng trong Thư càng lớn hơn. Cô đã nhìn thấy ánh mắt của Văn dành cho Trang. Nồng nàn và da diết, nó khác xa với lúc Văn nhìn mình, dù mơ hồ nhưng cô không dám tin. Di vọng đó không phải là sự thật. Cách chương.